Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 73, tùy ông ý. Tô Thận Từ cũng chấn định. Tạ xong vệ quý phi cùng lão thái phi, liền thối lui đến bên hông cùng mọi người trả lời. Diêu thị cùng Tô Thận Vân lại nguyên là dự định còn muốn cùng vệ quý phi bọn họ sáo sáo cận hồ. Cái này còn chưa nói lên đôi câu, liền đột nhiên bị Thích Liễu Liễu làm cho để cho Tô Thận Từ đoạt danh tiếng. Cũng là nín thở cực kỳ mạnh nữa mà đối mặt Thích Liễu Liễu tựa như cười mà không phải cười nhìn tới ánh mắt. Càng là tức đến răng hàm ngứa ngáy. Có thể nhưng phải giữ vững nụ cười hòa phong độ. Tô Thận Vân tại làn sóng tiếp theo nữ khách đến sau ra thọ đường. Cái này Thích kẻ ngu gần đây sợ là có bệnh. Làm sao khắp nơi che chở Tô Thận Từ. Nàng rốt cuộc nghĩ làm manh mối gì. Đến chỗ không người. Nàng không thể nhịn được nữa hướng về phía Diêu thị phát động lao tao. Diêu thị hồi nào không tức. Nàng cười nhẹ. Nàng còn ngốc đây. Nàng cũng không ngốc. Không thấy nàng câu câu nói trọng điểm đều một nửa rơi vào bái anh em trên người. Ta xem nàng sợ là có dụng ý khác. Ở đâu là cái gì vì giúp Từ Tả Nhi. Rõ ràng là hướng về phía bái anh em tới đấy. Tô Thận Vân nột nột. Ngài là nói nàng nhìn chúng đại ca. Diêu thị liếc qua tới. Người cũng không suy nghĩ một chút nàng Thích Liễu Liễu hiện nay cái gì danh tiếng. Nếu là bản trong phường cũng không tìm tới cái dám cưới nàng. Còn trông cậy vào bên ngoài có người dám lấy. Đếm tới đếm lui. Trên phố cũng liền bái anh em tình cảnh này còn có thể. Có thể bái anh em chút ít cũng không phải là người hồ đồ. Nàng muốn gả cho hắn. Không dưới điểm công phu. Có thể khiến cho hắn gật đầu đáp ứng. Tô Thận Vân nhất thời như thể hồ quán đỉnh. Chừng hai mắt một cái nói. Ngài vừa nói như vậy ta cũng nhớ tới rồi. Lên trở về đại ca làm tiểu yến thời điểm. Nàng Thích Liễu Liễu còn đưa phần đại lễ. Tiếp lấy nàng ngay tại bữa tiệc giúp đỡ Tô Thận Từ sống mái với ta rồi. Ta nói sao? Cái này mắc mớ gì đến nàng? Thì ra như vậy khi đó lên nàng liền ôm lấy tâm tư này. Làm chuyện gì vẫn không thể đến sớm. Diêu thị nói. Ngươi nhìn một chút các nàng chị em gái lúc trước bưng lấy Từ Tả Nhi bộ dáng kia. Có như vậy cái núi dựa. Từ Tả Nhi có thể không bị dụ đến thất điên bát đảo. Tô Thận Vân ngắt lấy lòng bàn tay. Đúng là càng nghĩ càng có chuyện như vậy. Nhưng ngược lại nàng lại nói. Có thể Thích Liễu Liễu có bệnh a. Làm không tốt liền con cháu cũng thành vấn đề. Đại ca sẽ lấy nàng. Đây không phải là tuyệt chính mình sao nha. Người đây liền không hiểu. Diêu thị cười lạnh. Có bệnh lại làm sao rồi. Thích ra hậu trường cứng rắn. Núi dựa ổn a. Nếu như thật cưới Thích Liễu Liễu. Bái anh em sĩ đồ có thể gọi là hoàn toàn không thành vấn đề. Thích ra cho dù là huân quý võ tướng. Cũng nhất định sẽ dốc hết kình mà ở trên triều rất hắn. Không nói chịu tới hắn tương lai quan cư nhất phẩm. Tối thiểu bằng chúng ta là không biết sao hắn không được. Về phần con cháu. Chính là bởi vì nàng có bệnh. Ai nào biết nàng lúc nào sẽ phát bệnh. Có thể sinh ra hài tử tới tốt nhất. Chính là sinh không xuống. Nửa đường không có người. Cũng không phải là chuyện vui một cọc. Còn nữa. Nói không chừng hắn ở trên triều đứng vững gót chân sau. Nàng vừa vặn liền, phát bệnh, chết cơ chứ. Đến lúc đó hắn công thành danh toại. Lại còn năm khinh, trọng mới lấy vợ sinh con. Ai còn có thể làm gì được hắn sao? Nói đến sau cùng đoạn này nàng cố ý mà tại một ít từ ngữ lên nhấn mạnh. Tô Thận Vân nghe được trợn mắt hốc mồm. Lại hoàn toàn không tìm được lời nghi ngờ. Tô phái anh nếu quả thật chiếu Diêu thị nói tới làm việc. Có thể thật mà sẽ trở thành người đại thắng nha. Dựa vào nhạc gia sĩ đồ phong lưu. Nhân sinh đắc ý thời điểm lại vợ bệnh chết sớm. Bên trong nhà trống không thời điểm. Chẳng lẽ đến lúc đó còn có thể thiếu người có thực lực nhà đem con gái hướng bên cạnh hắn đưa. Lúc ấy nhưng chính là tùy ý hắn chọn đi. Mà đến lúc đó hắn tự nhiên vừa có thể dựa vào hôn nhân phát triển mạng giao thiệp thế lực. Nàng không khỏi sợ ra một thân đổ mồ hôi. Còn là mẫu thân anh minh. Càng liếc mắt đem tâm tư của bọn hắn xem thấu. Khó trách đại ca chưa bao giờ ngăn trở Từ Tả Nhi cùng Thích Liễu Liễu loại người như vậy lăn lộn tại một chỗ, còn túng nàng đi hội đồng quán gây chuyện. Thì ra như vậy bọn họ đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Chờ bực bội không lên tiếng cho chúng ta một cái kinh hãi hù dọa. Diêu thị cười lạnh không nói. Tô Thận Vân cắn răng nói. Bọn họ mơ mộng hão huyền thật. Diêu thị hít một hơi thật sâu. Nói. Chỉ tiếc đệ đệ của ngươi còn nhỏ. Nói tới chỗ này nàng nhìn một chút bốn phía. Lại ép tiếng nói. Người lắm mắt nhiều. Không nói những thứ này. Ngươi tâm lý nắm chắc là được. Ta hãy đi trước xã giao. Nói xong đi ra vườn hoa. Hướng trong đám người đi rồi. Tô Thận Vân lại còn lâu mới có được nhanh như vậy tĩnh tâm xuống. Nàng bây giờ kiêng kỵ Tô Phái Anh nguyên nhân là. Nếu như hắn quật khởi. Cái kia Tô Thận Từ nhất định sẽ ép tới nàng gắt gao. Mặc kệ là danh tiếng vẫn là tiền đồ. Nàng không thể để cho Tô Thận Từ ra mặt. Liền cùng Diêu thị không muốn để cho tâm tình của Tô Phái Anh một dạng. Nếu như Tô Phái Anh thật leo lên Thích gia, vậy, sau này nàng liền thật chỉ có thể gả cho Yến Đường. Mới có thể giả trang trở về ván này rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cùng Thích gia có hay không cái này duyên phận. Nàng ác gỡ một cái hoa lá tự nói. Đỗ Nhược Quân xa xa thấy mẹ con Diêu thị sắc mặt khó coi nói lặng lẽ nói. Bất tiện tiến lên, chờ thấy Diêu thị đi mới đi tới. Mới vừa đến gần liền nghe được trong miệng nàng tại lầu bầu cái gì. Tùy tiện nói, ai là ai duyên phận. Tô Thận Vân quay đầu nhìn lại là nàng. Ngay sau đó mạnh mẽ cười một cái. Nói, quân tỷ tỷ lỗ tai thật sắc nhọn. Ta cái này tùy tiện nói một chút đây. Người không phải là cùng các cô nương một chỗ sao? Làm sao đến nơi này? Đỗ Nhược Quân đối với nàng thường ngày một đôi mắt lão ở trên người Yến Đường đảo quanh sự tình. Lòng biết rõ cực kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thận Từ mặc dù không coi vào đâu. Nhưng là Tô Thận Vân so với nàng tới vẫn còn phải kém lên một mảng lớn. Nhưng là bởi vì Tô Thận Từ cái này chung nhau đối thủ. Nàng cũng liền tính khí nhẫn nại nói. Còn giả trang cái gì? Ta cũng nghe được ngươi đang nói Thích ra rồi. Tô Thận Vân sớm biết nàng ngày thường cũng không. Lớn cầm mắt nhìn thẳng chính mình. Hôm nay chủ động tìm tới cửa có thể có chuyện gì tốt. Lại nghĩ tới nàng cũng nhìn chằm chằm Yến Đường. Tâm tư chuyển một cái. Liền liền cười nói. Cũng không có gì. Chính là lúc trước ở trong thọ đường nhìn thấy Thích Liễu Liễu. Rất dáng vẻ đắc ý. Còn đem tỷ tỷ ta đề cử cho quý phi nương nương. Nương nương tán dương nàng. Ngược lại là cho nhà chúng ta dài mặt. Đỗ Nhược Quân vốn là cất khó chịu tới. Nghe đến đó răng hàm cũng ngứa ngứa. Nhưng lại làm sao không biết Tô Thận Vân cũng sớm đem Tô Thận Từ hận đến tận xương tủy. Vì vậy dương môi nói. Cái kia cũng thực không tồi. A Từ đi tới chỗ nào đều như vậy gai mắt. Mới vừa mới ra ngoài thời điểm là vương gia tự mình phụng bồi tới. Cái này lại vào nương nương mắt. Sau này Dơ Thành có thể chỉ biết Tô gia đại tiểu thư. Người cái này nhị tiểu thư. Sợ là cũng bị người quên đến góc tường góc đi rồi. Tô Thận Vân sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cái này Đỗ Nhược Quân trong ngày thường liền yêu nhéo Tô Thận Từ sánh vai thấp. Miệng lưỡi dĩ nhiên là không kém. Trước mắt nghĩ hận nàng. Hẳn là dễ như trở bàn tay. Nàng ngược lại cũng tội gì cùng với nàng trên đỉnh. Liền giật nhẹ khóe miệng nói. Đó cũng là nàng có bản lĩnh. Đỗ Như Quân lại làm sao muốn cùng nàng cãi vả. Dù sao với Tô Thận Từ mà nói. Nàng cùng Tô Thận Vân có thể coi là nhất đảng. Liền liền cũng thu lại mấy phần nhuệ khí. Ôm lấy khóe môi cùng nàng nói. Thật ra thì cũng không phải là bản lĩnh. Bàn về bản lĩnh. Người cũng không kém. Chỉ bất quá nàng mạnh mẽ đang cùng vương gia nhận biết thời gian dài chút ít mà thôi. Mà nếu như, nói tới chỗ này nàng lại ý vị thâm trường ngừng lại. Canh tư, cầu tương đương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.